Thê tử của Bạo Quân. Chương 109 đến 1, đại kết cục cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó Tiêu Ngư tỉnh lại, vô ý thức đưa tay sờ bên cạnh, bên người trống rỗng, lập tức mở mắt ra, sau đó ngồi dậy nhấc màn lên, nhìn thấy phòng ngủ, lại thở dài một hơi. Một tháng này nàng luôn luôn run sợ trong lòng, lúc trước nàng nhìn Triệu Huyên quá mức quân tử, về sau thật sự tiếp xúc, mới phát hiện hắn lòng dạ khôn lường, khó tránh khỏi trong lòng có chút run sợ, vẫn còn chút giật mình. Tiêu Ngư ngồi ở trong chăn, nghe âm thanh tiết chiến phía ngoài. Tựa như phân phó cái gì, đại khái là có chuyện khẩn cấp gì. Nhanh chóng mặc y phục lại, Tiêu Ngư mang giày thêu ra ngoài. Liền nhìn trong đình viện, dưới cây táo, bóng lưng Tiết Chiến cao lớn, vai rộng eo hẹp, thân thể ngay thẳng rắn giỏi, đắm mình trong nắng sớm, có nghiêm nghị khí phách. Ở trước mặt hắn chính là vệ đường cùng Lô Hy Trung, còn lại mấy võ tướng cùng đi Thanh Châu, nhìn thấy Tiêu Ngư đi ra, lập tức hành lễ. Tiết Chiến đang bàn giao sự tình, nghe Tiêu Ngư đi ra, xoay người sang chỗ khác, đi đến trước mặt của nàng, nhíu mày nói. Sao lại ra làm gì? Bên ngoài gió lớn, đợi bên trong. Bộ dạng của hắn rất nghiêm túc. Tiêu Ngư lắc đầu, duỗi tay nắm chặt tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Có chuyện gì sao? Tiết Chiến cầm tay của nàng, mang nàng vào bên trong, vào nhà, cũng không khép cửa lại, chỉ cho nàng ngồi trên ghế. Nàng ngồi, hắn liền ngồi xổm ở trước mặt nàng, nói cùng nàng. Triệu Huyên cấu kết cùng tộc nhân Ô Lan, để lộ tin tức ta đi Thanh Châu, bây giờ binh mã Ô Lan sắp tới, một trận chiến ở Thanh Châu, đại khái không thể tránh được. Niên Niên yên tâm, Triệu Huyên kia, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Triệu Huyên đã dám động thê tử của hắn, dĩ nhiên nửa khắc hắn cũng không thể nhẫn nhịn. Dù hắn ta ở trên đời này một ngày, hắn đều cảm thấy chướng mắt. Chỉ là bây giờ nàng không thể lại ở lại Thanh Châu, ta lập tức để vệ đường hộ tống nàng về Tấn Thành. Phần lớn thời điểm hắn nói chính sự đều rất nghiêm túc, chỉ là lúc ở cùng với nàng, lại rất ít khi nói chính sự đấy. Lúc này bị bắt tách ra hơn tháng, hiện nay nàng cùng hắn trùng phùng, tất nhiên nửa khắc cũng không muốn hắn rời đi tầm mắt của mình. Nhưng xưa nay Tiêu Ngư là một người biết đại thể, biết ngay lúc này, nàng ở bên cạnh hắn, chính là vướng víu. Tiêu Ngư yên tĩnh nghe, gật đầu nói. Tất cả thiếp nghe theo chàng. Nàng đưa tay nâng lên, sờ mặt của hắn. Xa nhau một thời gian, nhìn hắn cũng không tốt lắm, Tiêu Ngư nhìn ánh mắt của hắn, từ từ nói. Vậy chàng phải bình an. Tiết Chiến cười một tiếng, hai tay cường tráng ôm thân thể của nàng xít sao trong ngực, cúi đầu, hôn tóc của nàng, ôn nhu nói. Yên tâm, trẫm còn muốn nàng sinh 7-8 hài tử. Ai muốn sinh nhiều như vậy? Tiêu Ngư cười cười, hai tay đặt ngang hông của hắn, chậm rãi nắm chặt. Kỳ thật nàng luyến tiếc hắn. Mắt Tiêu Ngư phiếm hồng, sau đó cong môi, tiếng nói trong veo nói. Đều nói tân đế dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng thiếp còn chưa từng xem chàng mặc khôi giáp. Tiết Chiến, trước khi đi, cho thiếp xem một lần, có được hay không? Tuy nàng có tình cảm với hắn, nhưng lúc trước chung lúc, cuối cùng có quá nhiều phòng bị, hiện tại trải qua ly biệt, tình cảm giấu ở trong lòng, lập tức bạo phát, trở nên sâu sắc. Đại khái chỉ có trải qua lo được lo mất, mới có thể hiểu được chân quý. Nàng như thế, hắn cũng giống vậy. Đối mặt với tình cảm, cho dù là đế vương, cũng là bình đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nàng rời đi xe ngựa đã chờ ở bên ngoài, Tiêu Ngư đứng ở trước mặt Tiết Chiến, gặp tiểu thái giám tùy hành giúp hắn mặc khôi giáp. Khôi giáp thêu bằng kim tuyến long vân, khảm nhung đen, cúc áo vàng, hai bên vạt áo thêu rồng bằng tơ vàng, thêu thọ sơn, mây như ý, sửa sang khôi giáp, tiếp theo chính là áo choàng. Tiêu Ngư nói, để ta, nàng đi qua, cầm lấy áo choàng từ trong tay tiểu thái giám, thân thể hắn khẽ cong, nàng mặc vào cho hắn, 10 ngón thon dài nắm hai đai mỏng, linh hoạt thắt một cái kết kiên cố. Tiêu Ngư lại sửa áo choàng cho hắn, lại nâng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hắn anh tuấn mà mạnh mẽ. Như mắt trời mới mọc tỏa ánh sáng chói lọi, dường như trời sinh nên dẫn đầu thiên quân vạn mã. Ánh mắt Tiêu Ngư trở nên rất nhu hòa, nói thật nhỏ. Thật là dễ nhìn, trước kia nàng luôn cảm thấy, trên đời này phụ thân nàng là nam nhân mặc khôi giáp đẹp mắt nhất, oai hùng vĩ ngạn, là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, bảo hộ một nhà bọn họ. Hiện tại nàng cảm thấy, Tiết Chiến cũng không kém cỏi. Tiết Chiến cúi đầu, nhìn ánh mắt của nàng sáng rỡ nhìn mình, ngưỡng mộ cùng yêu thích trong mắt là thuần túy mà ngay thẳng. Đại khái không có nam nhân nào không thích ánh mắt như vậy, đặc biệt là người này là nữ nhân mình thích. Từ nhỏ nàng là thiên chi kiêu nữ, mặc dù hắn đăng cơ xưng đế, nhưng ở trong mắt nàng, vẫn là người thô tục, hương giã không lên mặt bàn. Hiện tại, trong lòng có hắn, trong mắt có hắn. Trong lòng bỗng nhiên tràn đầy vui sướng, gần như tràn ra ngoài, bỗng nhiên Tiết Chiến cúi người, hung hăng hôn môi của nàng, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, tùy ý cướp đoạt thơm ngọt trong miệng nàng. Cùng răng môi nàng quấn dao, hôn đến hai chân nàng như nhũn ra, đứng không yên, mới buông nàng ra. sau đó chạm vào trán của nàng, hôn môi nàng một cái, nói. Ngoan một chút, chờ nam nhân của nàng trở về. Tiêu Ngư mang theo Triệu Hoàng lên xe ngựa về Tấn Thành, đi cùng với nàng còn có gì tiết thị của Tiết Chiến. Vệ đường phụ trách đưa bọn họ về Hoàng Thành. Hắn biết đại khái là nguyên nhân gì, nghĩ đến vị tân đế lỗ mãng này, cũng không phải cầu thả như bề ngoài, nên lợi dụng, vẫn lợi dụng nhưng không có chút mập mờ nào. Vệ đường cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa. Thấy nàng nắm vuốt rèm xe ngựa chậm chạp không chịu buông xuống, ánh mắt kia, cực kỳ giống khi còn bé Tiêu Hoài phải xuất chinh, nàng ôm đùi phụ thân khóc nhẹ. Bất quá khi đó nàng khóc giống không thôi, sau khi Tiêu Hoài rời đi, luôn luôn muốn hắn cùng với Tiêu Khởi Châu dỗ rất lâu. Hiện tại nàng trưởng thành, không khóc không nháo, cũng không có cần hắn dỗ. Vệ đường đi qua, sắc mặt bình tĩnh thấp giọng nhắc nhở. Nương nương, nên lên đường rồi. Tiêu Ngư nhìn vệ đường một chút, liền nhẹ nhàng gật đầu, buông màn xe xuống. Xe ngựa chậm rãi lái ra thôn, Tiêu Ngư yên tĩnh ngồi ở trong xe, hai tay nắm vuốt vạt áo, một câu đều không nói. Tiết thị ghé mắt nhìn nàng, sau đó chậm rãi nhấc cánh tay, nhẹ nhẹ nắm tay nàng. Tiêu Ngư nghiêng đầu nhìn Tiết thị, vừa vặn cười cười, nói. Gì, nàng và Tiết thị giống như không nói chuyện tốt thế nhưng cũng không thể cái gì cũng không nói, dù sao về sau còn có một đường dài. Tiêu Ngư nói, Tiết Chiến ở Tấn Thành, lúc này ngài trở về cùng chúng ta, cũng không cần rời đi rồi. Bên ngoài không yên ổn, tóm lại nữ nhân vẫn thích ngày tháng bình an đấy. Tiết thị liền nhàn nhạt nói một câu. Ngươi sẽ không sợ ngày sau ta làm khó dễ ngươi, làm khó dễ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngư hoàn toàn không thích ở chung cùng bà hay trưởng bối, tuy Tiết thị là dì Tiết Chiến, lại không khác nương của hắn. Bà vẫn không thích mình đấy, mà bà khách khí với nàng, cũng là xem trên mặt Tiết Chiến, còn có ở chỗ này bà đã cứu mình. Tiêu Ngư tự hỏi không có lòng dạ hẹp hòi như thế, thế là nghiêm trang nói. Ngài muốn làm khó dễ ta, nhưng ta cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không phải là tán dương hay là rèm pha mình, Tiết thị nghe, cũng cười cười theo, sau đó vỗ nhẹ nhẹ mấy lần trên mu bàn tay của nàng, không nói thêm gì nữa. Mây đen ép thành như muốn phá vỡ. Trên tường thành Thanh Châu, Tiết Chiến mặc khôi giáp đứng ở đó. Dưới tường thành, là ô binh Mã Lan, khí thế hung hăng. Bên cạnh thủ lĩnh, chính là một tuấn mã trắng noãn không tì vết, trên lưng ngựa, chính là kỳ vương Triệu Huyên. Hắn mặc một thân khôi giáp xanh đậm, khoác áo choàng cùng màu, chỉ là mặt hắn như bạch ngọc, phong thái thanh nhã, tại đây tất cả đều là mãng phu trên chiến trường, càng đặc thù. Rất nhanh, ánh mắt Tiết Chiến đã rơi vào trên người hắn, con mắt híp híp theo bản năng. Phó tướng thần cơ doanh Trúc Mậu tiến lên, bẩm báo nói. Hoàng thượng, viện quân Hoắc tướng quân còn chưa đến, bây giờ tình thế đối với chúng ta có chút bất lợi. Đế vương bí mật tới Thanh Châu là vì tìm hoàng hậu, mà lại đi gấp, cũng không mang bao nhiêu người, biên giới Thanh Châu, vốn là chiến loạn rất nhiều. Lúc trước Tiêu Hoài đánh lui Ô Lan lại giả ý hàng phục, kỳ thực nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời tái phạm. Vốn là nhìn chằm chằm, hiện nay biết được đế vương đã đến Thanh Châu, bên người cũng không có bao nhiêu binh mã, không khác đàn sói đói ngửi được vị thịt, không kịp chờ đợi xuất động. Ô Lan vốn hiếu chiến, lúc trước liên tiếp bại vào tay Tiêu Hoài, hiện tại chính là cơ hội tốt xoay người, địch nhiều ta ít, lại tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc cửa thành sẽ bị phá. Đế vương chính là nhất quốc chi quân, thực sự không nên mạo hiểm lưu lại. Lại nói căn cơ tân triều chưa ổn, nếu như đế vương có sơ suất, chỉ sợ Tấn Thành đều muốn xáo trộn. Một tháng này, Quách An Thái có thể ổn định triều cục đã không dễ, chỉ khi nào đế vương xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà. Hai tay Trúc Mậu ôm quyền, khuyên. Hoàng thượng, thần nguyện chờ đợi viện quân Hoắc tướng quân ở đây, còn ngài về Tấn Thành trước. Trên tường thành gió phần phật, cờ vàng chữ màu đen bị thổi bay phất phới. Tiết Chiến quay đầu, nhìn về phía Trúc Mậu, thấp giọng nói. Trúc Mậu, ngươi đi theo trẫm bao lâu rồi? Lúc trước Tiết Chiến còn chưa khởi sự, đã theo hắn làm việc. Sinh gặp loạn thế, vốn cũng không biết tiền đồ như thế nào, hắn lại là người bình thường xuất thân nông thôn, không có đọc bao nhiêu sách, cũng không có thân nhân gì. Đi theo Tiết Chiến, hắn cũng cảm thấy nhìn người đó lợi hại, lúc trước cũng không nghĩ tới hắn sẽ có hành động lớn như vậy, càng không có nghĩ tới, mình cũng có thể làm quan. Trúc Mậu đưa tay gãi đầu một cái, nói. Rất nhiều năm, hoàn toàn chính xác rất lâu. Tiết Chiến nói với Trúc Mậu. Địch nhiều ta ít, chúng ta không phải là chưa đánh qua. Trúc Mậu, nếu trẫm đã lưu lại, nhất định phải tự mình đánh thắng cuộc chiến này. Hắn đương nhiên có thể lui, hắn là đế vương, đầu tiên đế vương cần phải bảo toàn mình. Thế nhưng trước thân phận đế vương, hắn càng là một nam nhân. Làm nam nhân, hắn nhất định phải bảo hộ cho thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai dám động thê tử của hắn, nhất định chính tay hắn đâm. Trúc Mậu nhất thời nghẹn lời, chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng vọng đế vương bên cạnh. Cũng đúng vậy, Nam Nhi thẳng thắn cương nghị, Giang Sơn này, chính là một tay hắn đánh xuống như thế đấy, hắn là Nam Nhi càng hung mãnh uy vũ hơn hổ lang. Nhất thời trong lòng Trúc Mậu cũng bị kích thích, có khí phách nói. Thần nguyện đi theo Hoàng thượng, cùng Hoàng thượng giết hết quân địch, Ô Lan. Được, Tiết Chiến lớn tiếng nói. Mở cửa thành, trẫm muốn đích thân nghênh chiến. Cửa thành nặng nề từ từ mở ra, đế vương tuổi trẻ cưỡi tuấn mã, dẫn đầu đi ra. Hắn là nam tử trời sinh trên lưng ngựa, chém giết cùng huyết tinh, mới là chuyện nam nhân nên làm. Hắn có thể ngồi ổn đế vị, cuộc chiến này, hắn vẫn có thể đánh cho vang danh. Vương gia, nhìn Tiết Chiến phía xa, Hà Tiêu Ân nhắc nhở Triệu Huyên. Tiết Chiến thiện chiến, ngài vẫn chớ có dừng lại ở đây. Theo hắn nhiều năm như vậy, hắn ta hiểu rất rõ, lúc trước trong lòng của hắn chỉ có đại nghiệp, về sau thành hôn, hoàng hậu chính là tâm trên người hắn. Triệu Huyên dám bắt thê tử hắn, hắn tất sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ đích thân giải quyết tính mạng của hắn ta. Mặt Triệu Huyên âm trầm. Hắn đương nhiên biết, nếu muốn động võ, hắn không phải đối thủ Tiết Chiến. Thế nhưng hắn ẩn nhẫn quá nhiều năm, kéo dài hơi tàn quá nhiều năm, lần này, hắn không muốn nhịn nữa. Triệu Huyên thấp giọng nói. Cung tiễn. Hà Chiêu Ân nói. Vương gia, cho bổn vương cung tiễn. Triệu Huyên nhìn về phía hắn, nghiêm nghị nói. Làm sao, trong lòng ngươi, bổn vương là chủ tử, hay Tiết Chiến là chủ tử ngươi? Hà Chiêu Ân nhìn hắn một chút, đưa cung tiễn cho Triệu Huyên. Triệu Huyên nhìn như văn nhược, lại từ nhỏ cũng tập võ đấy, thuở thiếu thời hắn đi thông châu vắng vẻ, cũng là trời cao hoàng đế xa, hắn là nam nhi thông minh lại trưởng thành sớm, biết chỉ có được một thân thể cường tráng, mới có thể làm việc mình muốn làm. Luôn có một ngày, hắn sẽ trở lại hoàng thành, đoạt lại thứ thuộc về hắn. Cách chương.